Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai con gái về phòng. Bà ở đây, chồng các con, tôi ra nhà trước đóng cửa, rồi tôi trở vào ngay. Bà ở yên đấy, đừng có mà đi đâu cả, nghe chưa? Ông cất cây súng lục, nhanh chóng đóng các cửa trong nhà lại, bỏ mặc bàn ghế của bữa tiệc ở ngoài sân. Cửa chính đóng, ngay lập tức, hai chân không đợi suy nghĩ, ông phóng như bay vào phòng cùng vợ, lòng dạ rối bời vì lo lắng. Không gian ở núi rừng phía sau vang lên tiếng ré, tiếng côn trùng thi thoảng hòa âm, làm căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, âm ô. Đôi lúc những tiếng cành cây khô rơi xuống tạo ra âm thanh bên ngoài cũng khiến cho vợ chồng ông Nghĩa phải giật thót cả mình. Mà đến đó, cha mẹ cứu con! Tuyết trong cơn mê man la hét sợ hãi, đánh tan không khí yên tĩnh nãy giờ của ngôi nhà. Thư cũng nghe tiếng chị mà dựng bật ngồi dậy, với gương mặt tái nhợt, đôi mắt trợn tròn hết cỡ. Thư ơi, con làm sao thế này? Con đừng làm mẹ sợ con ơi! Nghe bà Mương lay lay tay mình, Thư bừng tỉnh, ôm chặt cổ của bà mà khóc nấc lên. Con sợ quá mẹ ơi, con sợ lắm, có ma đó mẹ ơi. Biết cái thứ vừa hiện hữu ở trong nhà là gì, cho nên bà Mương cũng chẳng thể giấu được, chỉ ôm con mà xoa lưng an ủi. Thôi nín đi con, không không có sao đâu, bình tĩnh đi con. Bình tĩnh lại nghe mẹ nói nè, không sao đâu con. Tiếng nấc của Thư vẫn vang lên không ngừng. Có lẽ hình ảnh cái đầu lơ lửng đang ngấm dần vào trí nhớ của Thư, làm cho cô không thể nào thôi ám ảnh được. Tuyết từ từ mở mắt, ráo rác nhìn xung quanh phòng, rồi nhìn vợ chồng ông Nghĩa mà nước mắt chảy dài, không nói lên lời. Ông Nghĩa vuốt tóc con mình mà an ủi. Con tỉnh rồi à? Con ổn chứ Tuyết? Con thấy thế nào rồi Tuyết? Tiếng gọi của ông Nghĩa làm cho Tuyết giật mình mà tuôn rơi nước mắt. Cô chỉ lẩm bẩm vài từ trong nghẹn ngào. Sinh mẹ quỷ, sinh mẹ quỷ đó. Bà Mương giật mình tròn mắt nhìn Tuyết khi nghe được cái từ sinh trong điểm báo của bà thầy bói đã cảnh cáo hồi chiều. Nỗi lo lắng tăng thêm khi cả bốn người trong căn nhà đang phải gánh chịu một thứ mà có lẽ chỉ có tương lai mới thấy được. Bà Mương nhìn ông Nghĩa, đôi môi lắp bắp khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng. Ông ơi, điểm báo nó đang thật sự xảy ra đó ông ơi. Ông Nghĩa chẳng thể nào ngồi yên được lúc này. Ông đứng lên gằn giọng. Bà thôi đi, đừng có làm các con sợ nữa được không? Tôi sẽ đi tìm cái mụ thầy bói đấy. Bà cứ ở nhà trông các con, tôi đi đây. Bà Mương đỡ Thư nằm xuống bên cạnh Tuyết. Sau khi cô ôm mẹ mình suốt cả một đêm thì cũng mệt lạ, ngủ lịm đi lúc nào không hay. Tuyết vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà mà lo lắng không nói lên lời. Bà Mương nằm giữa hai con mình mà vuốt vuốt mái tóc các con, trong gương mặt lo lắng chỉ biết chờ đợi ông Nghĩa. Tuyết, con ngủ đi con, đừng có nghĩ nhiều nữa con ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo con ơi. Cơn mệt mỏi tràn đến, mấy mẹ con ngủ lúc nào không biết. Ở ngoài, ông Nghĩa mặc cái áo lủi thủi đi vào khu chợ Chi Lăng, đôi mắt vừa đi vừa nhìn hai bên đường đầy sợ hãi. Thấy một quán cà phê nhỏ với vài cụ lớn tuổi đang nhâm nhi ly cà phê phin buổi sáng, ông Nghĩa bước đến gần hỏi thăm. Dạ, chào các bác, cho tôi hỏi nhà của bà thầy bói Hiền ở đâu? Một ông cụ tóc bạc trắng chỉ tay hướng về cuối đường. Nhà bà ở cuối đường này này, cứ đi hết đường là thấy cái hẻm, rẽ vào là thế ngay, chỉ có mỗi bà Hiền trong đó thôi. Ông Nghĩa cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh đi. Đứng ở đầu con hẻm chỉ rộng độ 2 mét, ông Nghĩa nhìn vào bên trong hẻm tối, thấy một căn nhà nhỏ lụp sụp với một cột khói đang nghi ngút xuyên qua mái nhà bay lên cao trong cái ánh sáng lờ mờ của bình minh. Ông lần bước đi vào hẻm đến ngôi nhà của bà Hiền thầy bói. Khi đi được nửa con hẻm thì đằng sau ông, một hơi lạnh từ đâu bỗng phả vào gáy ông. như là có ai đó đang đứng đằng sau mình vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net